Huyết lang báo thù, chương 518, huyết lang hai vị phu nhân đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trình Thành, đại pháo tôi không biết ăn nói. Tôi sẽ không độc chiếm số tiền này. Các anh em cũng không dễ dàng. Chốc nữa tôi phân chia số tiền này. Anh đừng nghĩ nhiều. Đúng vậy, đám cử đại pháo đều trải qua cuộc sống gian khổ. Bọn họ rất coi trọng đồng tiền, nhưng bọn họ càng coi trọng tình bạn hơn. Trình Thành nghe xong liền ngẩn người, sau đó bật cười, khoác vai A Phi và cử đại pháo. A Phi, đại pháo, ba chúng ta vừa gặp như đã quen thân. Nếu không phải có các yếu tố khác, Trình Thành tôi thật muốn kết nghĩa anh em với các anh. Trình Thành, anh có chỗ khó thì không kết nghĩa nữa. Những thứ đó chỉ là hình thức thôi. Chúng ta không phải anh em sao? Ha ha ha, mọi người đều bật cười. Tính khí của Trình Thành quá hợp gu của mấy người A Phi. Trương Vũ Trạch cũng rất có hứng thú với Trình Thành. Cao thủ tuyệt thế này, không hề kiêu ngạo chút nào. Tâm tính cũng không tồi. Thật hiếm có, thật không biết huyết lang thuần phục nhân vật như này thế nào. Đông Phương Hạ cũng cười. Lát sau, Đông Phương Hạ nhìn thời gian, nói với Trình Thành và mọi người. Đừng ồn nữa, A Phi, đại pháo, tôi để anh em tử sĩ cho các anh. Các anh cùng Tây Môn trấn thủ ở đây. Tào Bang có khả năng còn có lực lượng tàn dư. Nhớ kỹ, kẻ thuận theo ta thì sống, kẻ nghịch ta phải chết. Xin huyết lang yên tâm. A Phi, đại pháo nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trình Thành, anh đưa anh em bảo vệ nhà họ Bách đi theo tôi. Vũ Trạch, Dạ Ảnh, hai người cũng đi theo. Đông Phương Hạ nhìn sang ba người Trình Thành, Trương Vũ Trạch, Dạ Ảnh. Sau khi Đông Phương Hạ hạ lệnh, Trình Thành đã thu lại nụ cười thích thú. Cùng Dạ Ảnh cung kính đứng trước mặt Đông Phương Hạ. Trương Vũ Trạch vốn muốn hỏi điều gì, nhưng thấy Trình Thành cũng không dám hỏi gì, nên không hỏi nhiều nữa. Nhưng ít nhiều hắn cũng đoán được, vì mục tiêu cuối cùng của huyết lang là nhà họ Tư Mã. Nghĩ đến nhà họ Tư Mã, Trương Vũ Trạch nhìn sang Đông Phương Hạ với ánh mắt khó tin. Lẽ nào huyết lang muốn đích thân đưa người xông đến nhà họ Tư Mã? Chỗ nhà họ Tư Mã là nơi ở của các đại lão trung ương. Huyết lang là người thông minh, chắc sẽ không làm như vậy. Chiến sĩ cảnh sát vũ trang mà cục trưởng Phương đưa đến ở ngoài sáng. Anh em của Thiên Lang Đường ở trong tối. Khi đám người Đông Phương Hạ đến đây, Hắc Hiên đã bí mật vận chuyển vũ khí trang bị cần thiết của tối nay đến đây. Không những vậy, Thư Lang Vi cũng lặng lẽ đi theo đến. Cô là cảnh sát hình sự quốc tế. Muốn vũ khí gì mà không có. Chỉ sợ Yên Kinh không có chỗ để sử dụng. Trong rừng cây u tối ẩm ướt, cục trưởng Phương đã thay đồng phục của ông ta. Sau đó Đông Phương Hạ điều đến một tốp anh em, do Vương Á Hổ dẫn đầu. Toàn bộ đều là quân nhân xuất ngũ đã từng trải qua trăm trận chiến. Bọn họ xuống xe, Đông Phương Hạ dẫn theo Trương Vũ Trạch, Trình Thành, Dạ Ảnh và anh em bảo vệ khuôn viên nhà họ Bách. Vừa mới đi vào rừng cây, một anh em Thiên Lang Đường ẩn nấp trong bóng tối liền chạy đến. Nói với Đông Phương Hạ, huyết lang, hai vị phu nhân đến rồi, cách trương.